thiếu gia, sau đó bắt đầu nũng nịu gọi hắn là lão gia, nhưng kỳ thực đáy lòng hắn vẫn luôn rất rõ ràng, nhưng không muốn thừa nhận, hắn thích nghe nàng gọi phu quân. Nhất Kỳ Hằng thở phào một hơi, bắt đầu cởi trung y của mình ra. Lại đây, giọng điệu kiên định, hả, Diệp Tô giật mình, sợ ta như vậy, Kỳ Hằng nhướng mày, giọng nói dịu dàng không muốn dọa nàng. Bây giờ tôi không sợ anh đâu, Diệp Tô thầm nghĩ, cô xoay người, một tay ôm ngực một tay kéo phần váy ngắn đã bị giật lên lộ ra thịt động lòng người xuống. Kỳ Hằng bắt lấy cánh tay cô kéo cô đến trước mặt hắn. Ê ê ê, Diệp Tô bị hắn kéo nên đứng không vững, anh làm, mặc vào, Kỳ Hằng phủ quần áo của mình lên người Diệp Tô. Tôi, không phải nàng lạnh sao? Kỳ Hằng cho tay Diệp Tô vào trong tay áo của hắn. Nhưng mà, như vậy có tốt hơn không? Kỳ Hằng lấy cổ áo ra khỏi đầu Diệp Tô, thuận tay lấy tóc cô ra khỏi áo rồi để xóa ở sau lưng. Diệp Tô cảm thấy người mình nóng lên, hơi thở của Kỳ Hằng, độ ấm của Kỳ Hằng giống như bếp lửa vây cô lại. Còn lạnh không? Kỳ Hằng cúi đầu hỏi. Diệp Tô cúi đầu nhìn, chiếc áo choàng của Kỳ Hằng mặc trên người cô chả khác gì bộ hí phục. Trang phục dùng để diễn kịch, tay áo lớn có thể cuộn lại để ném ra, vạt áo dài không thấy chân. Chiếc áo này rất dày, cuối cùng thì trước ngực cô không còn hai viên xấu hổ kia nữa. Kỳ Hằng trong mơ này sao lại tốt với cô như vậy? Giấc mơ trước không phải còn bắt cô quỳ xuống hay sao? Gocchuyenaudio.com. Diệp Tô thấy Kỳ Hằng đúng là người đầu óc có vấn đề, bây giờ vui vẻ thì đối xử tốt với cô một chút, lần trước không vui thì hung dữ với cô một chút, chả trách trước kia bọn buôn người nói vào Kỳ phủ làm một con chó cũng vinh hoa phú quý. Diệp Tô cảm thấy Kỳ Hằng nuôi cô giống như nuôi chó, chỉ khác là từ nhiệm vụ giữ cửa truyền thành làm ấm giường thôi. Chuyện được làm và up tại lastavalon.com, bản đại minh tinh không ai quan tâm không ai nâng đỡ, ở thế kỷ 21 có 230.000 fan, trong đó có 200.000 là do mua, 20.000 người qua đường và 10.000 người chú ý sau khi rút thăm may mắn. Ý nói chú ý nhờ vụ hot search kia, nhưng quên lấy lại không thích làm chó của anh, sau khi được che kín mít thì lưng của Diệp Tô cũng thẳng hơn, cô chép chép miệng. Quần áo vẫn ổn, cảm ơn nha, Kỳ Hằng cảm thấy hình như mình nghe nhầm. Bây giờ chẳng phải Diệp Tô nên cười ngọt ngào nhào lên ôm eo hắn, kiễng chân hôn hắn rồi thuận miệng nói nhiều lần câu. Phu quân đối tốt với thiếp nhất, hay sao? Sau đó hắn giả vờ cự tuyệt, ngoài miệng nào là, sao nàng lại bám dính như vậy, nhưng lại vừa hôn vừa ôm Diệp Tô. Hừ, hừ, hừ, Kỳ Hằng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Tô mà thấy cổ họng mình nóng lên, như ngậm một ngụm máu. Hiện tại hắn rất muốn lấy chiếc áo choàng của mình trên người Diệp Tô xuống, sẵn tiện lấy luôn đồ của cô xuống. Hắn không tin lúc đó cô còn có thể nói chuyện như vậy với hắn. Không còn việc gì thì Diệp Tô bắt đầu nhìn trái nhìn phải tìm đường trong không gian trắng xóa này. Sao giấc mơ này còn chưa chịu tình? Diệp Tô lắc lắc đầu, cô phát hiện mình rất tỉnh táo đến mức cô tự hỏi không biết có phải là mình đang nằm mơ hay không. Cô còn phải về làm diễn phim đóng phim nữa. Diệp Tô quỳ sát mặt đất rồi gõ gõ, đốt ngón tay chạm mặt đất phát ra tiếng vang trống rỗng. Kỳ, à không, lão gia, Diệp Tô quỳ trên mặt đất lắng nghe. Anh có biết chúng ta đang ở hiện thực hay là đang nằm mơ không? Kỳ Hằng nhìn Diệp Tô quỳ trên mặt đất cái mông nhô cao thì cảm thấy ngứa tay. Đương nhiên là nằm mơ, nếu bên ngoài Diệp Tô dám đối xử tùy tiện với hắn như vậy, hắn không đánh mông nàng nở hoa mới là lạ đó. Không được, Kỳ Hằng lắc đầu bác bỏ cái ý tưởng này, không thể đánh nở hoa. Trước đây, khi nàng còn nhỏ ham chơi, cái gì cũng muốn nhìn một chút. Nàng lật hết sổ sách một năm trời của Kỳ phủ trên giá sách của hắn, mùa đông cầm không chắp tay làm rớt xuống chậu than đang cháy. Lúc đó hắn mới bắt đầu quản lý việc nhà nên rất tức giận, Kỳ như biết nên nói muốn kéo nàng ra ngoài phạt đánh lại bị hắn ngăn cản, hắn nói muốn tự mình ra tay. Diệp Tô còn không biết xém tí nữa là bị kéo ra ngoài phạt đánh bằng trưởng, nàng bị hắn đặt ngang người trên đùi rồi đánh vào mông, nước mắt rơi lã chã theo bàn tay hắn. Lần đầu hắn đánh không mạnh không nhẹ, hắn nhớ hình như hai quả đào, đó in dấu tay của hắn một khoảng thời gian. Diệp Tô đau rất lâu, sau đó nàng kiên cường nở một nụ cười với hắn. Hắn muốn đi thăm nàng rồi cho nàng thuốc bôi, nhưng khi tới gần hắn cảm thấy nàng cố ý trốn mình. Mùa đông đó đặc biệt lạnh, Diệp Tô bị thương ở mông đang tức giận, không ai làm ấm giường cho hắn. Kỳ Hằng nhớ mình đã giữ căn phòng lạnh như băng đó trống không trong một khoảng thời gian. Cách chương.